Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, vô nghĩa. Tông Pháp xã hội quy củ, có lúc thật kêu một cái đồ phá hoại. Trần Anh tuyệt đối không ngờ rằng, cái gọi là tông tộc lại đem chủ ý, đánh, tới trên đầu mình tới. Lời nói, hòa âm Trần gia Trần lão gia xuất thân tầm thường, chẳng qua là một cái thôn trang họ Trần gia tới tiểu tử nghèo. Nếu không phải năm đó vận khí tốt, trở thành phái Hoa Sơn đệ tử ngoại môn, bởi vì cơ trí chăm chỉ chấp trưởng một phần phái Hoa Sơn thương nghiệp số định mức, chờ đến phái Hoa Sơn nội loạn nhanh chóng suy sụp, nguyên bản chấp trưởng Hoa Sơn thương nghiệp số định mức, tự nhiên là đã rơi vào trong tay, trở thành hoa âm Trần gia lập nghiệp món tiền đầu tiên. Trong lúc đó, cũng không phải không có trợ giúp qua tộc nhân, sửa cầu trải, đường vậy cũng là chuyện bổn phận, rút bạc hỗ trợ đặt mua đất đai ông, bà cũng không có hai lời. Thậm chí, chỗ Trần gia tông tộc thôn trang tư thục, đều là Trần lão gia hỗ trợ mở ra, phần lớn hao tốn đều do hắn rút. Có thể nói, Trần lão gia bỏ ra được đủ nhiều. Chờ đến Trần Anh xuyên qua tới, Trần gia hoàn toàn khởi thế về sau, Trần lão gia còn giúp trợ trong tộc tổ chức thương đội khuếch trương thế lực, kiếm lời không ít bạc. Tông tộc họ Trần chỗ thôn trang, hiện tại đã là một phương giàu có nông thôn, không nói có bao nhiêu hào tức giận, ít nhất mọi nhà áo cơm không lo còn có tiền dư. Quan phủ nha dịch không dám tùy tiện đắc tội. Thời gian trôi qua tương đương tưới nhuần. Không chỉ có như vậy, Trần gia xây dựng võ đạo trại huấn luyện, cũng hướng về phía nhìn Trần gia tông tộc con cháu mở ra. Chỉ cần có tông tộc con cháu nguyện ý gia nhập trại huấn luyện, cũng không cần thiết các loại khảo hạch có thể tiến vào. Đợi Trần Anh thi đậu cử nhân, cả Trần gia tông tộc tộc nhân toàn bộ đầu hiến qua tới, bọn họ danh hạ ruộng đồng đều không cần nộp thuế. Trần lão gia và Trần Anh cũng coi thường tộc nhân đầu hiến ruộng đồng sản xuất, đương nhiên sẽ không chơi cái gì cưỡng đoạt bả hí. Có thể nói, lúc này Trần gia tông tộc tộc nhân thời gian đó là tương đối khá. Đương nhiên, Trần Anh đối với cái gọi là tông tộc không có hứng thú gì, cũng không có muốn dựa vào tông tộc mượn tông tộc lực lượng ý nghĩ. Nói giỡn, hắn ngay lúc đó đã là đường đường cường giả tiên thiên, còn cần tông tộc hỗ trợ lớn mạnh thanh thế, cho một số phương diện an toàn bảo đảm hay sao? Dù sao, hắn đối với chuyện tông tộc một chút hứng thú cũng không có. Tất cả đều là tiện nghi phụ thân Trần lão gia đang chơi đùa. Về sau, hắn liền trúng phải tiến sĩ ở kinh thành Hàn Lâm viện hòa với trong tộc cũng muốn phái người đến đây đi theo. Trần Anh căn bản là không có đáp ứng. Thỉnh thoảng nghe tiện nghi phụ thân nói qua, theo hoa âm Trần gia thanh thế ngày càng hưng thịnh, Trần gia tông tộc thế lực cũng là bành trướng đến kịch liệt. Đối với những này, Trần Anh một điểm ý nghĩ cũng không có. Chỉ cần không sao chuyện của hắn, cái gì đều có thể thương lượng. Chẳng qua là không nghĩ tới tông tộc vậy mà nhìn chằm chằm hắn không có kết hôn, không có đời sau lỗ thủng làm mưu đồ lớn, còn muốn cho hắn tặng một đứa con trai đến đây. Trong lòng một hồi lâu không biết nên khóc hay cười, hắn tò mò hỏi, trong tộc muốn tặng cho ta con trai là lai lịch gì? Trần lão gia sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, tộc trưởng tiểu nhi tử a hát xong, đây là muốn nuốt Trần gia a? Hắn có như vậy tốt răng lợi hay sao? Lắc đầu, Trần Anh cũng không có sinh khí, căn bản là không đáng hay sao? Hắn bây giờ nói một câu lục địa thần tiên đều không quá đáng. Trần gia tông tộc tộc trưởng trong mắt hắn một ánh mắt có thể xử lý tồn tại, có gì tốt quan tâm? Còn không phải cảm thấy nhà chúng ta không có người thừa kế. Lúc nói lời này, ánh mắt của Trần lão gia gắt gao nhìn chằm chằm Trần Anh không thả, trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Trần Anh không có để ý, khẽ cười nói, phụ thân đột phá tiên thiên, nếu là không có ngoài ý muốn, ít nhất đều có thể sống đến trăm chừng 20 tuổi. Nếu là muốn người thừa kế mà nói, phụ thân cố gắng một chút vẫn còn có chút khả năng, đương nhiên phải mau sớm mới thành. Vì gì nói như vậy? Không lo được trong lòng lúng túng, Trần lão ra mặt mo đỏ ửng, tò mò hỏi, ngược lại, chẳng lẽ nơi này đâu còn có cái gì nói hay sao? Tu vi đạt đến tiên thiên, muốn mang bầu cũng không dễ dàng. Trần Anh nói 10 phần trực bạch, trừ phi nhà gái cũng là tiên thiên, hay là hậu thiên tu hành có thành tựu võ giả. Về phần nguyên nhân cụ thể, cũng không cần phải nói. Như cái gì tiến hóa, cái gì gen ưu hóa loại hình chủ đề. Nói Trần lão gia, cũng nghe không hiểu a. Trần lão gia cái hiểu cái không gật đầu. Cũng không biết hắn rốt cuộc nghe, không nghe lọt tai. Tiểu tử ngươi nhưng cái khác gạt ta. Ta thật có thể sống đến 120 tuổi. Hiển nhiên, trường thọ lực hút, đối với chuyện này đã qua tuổi ngũ tuần. Trần lão gia, vẫn rất có sức hấp dẫn. Vậy là đương nhiên, Trần Anh tự tin nói. Tu vi đạt đến cấp độ tiên thiên, có thể thu nạp thiên địa linh khí tăng cường thân thể các phương diện tình hình. Vô bệnh vô tai, sống đến 120 rất bình thường. Vậy ngươi đây, phụ thân, ta vừa lấy được đột phá, đã đạt đến một cái mới võ đạo cấp độ. Tuổi thọ tự nhiên rất có đề cao. Trần Anh cười nói, xem chừng đi, ít nhất đều có thể sống đến 300 tuổi. 300 tuổi, không cần giật mình, chỉ cần phụ thân tiến hơn một bước đạt đến bách mạch câu thông cấp độ, tuổi thọ đoán chừng có thể siêu việt 200 tuổi. Ta cảnh giới lúc này so với bách mạch câu thông cao hơn một tầng, cho nên tuổi thọ tự nhiên càng tăng thêm lâu đời. Vậy không thành thần tiên sao? Cái nào thần tiên tuổi thọ chỉ là 300 năm? Trần Anh buồn cười nói, chỉ có thể nói, ta đã do võ nhập đạo, đang đi ở, trở thành thần tiên con đường. Khoảng cách thần tiên cảnh giới kém xa, vậy cũng khá là ghê gớm á. Trần lão gia khá là sợ hãi than, lúc này bừng tỉnh, khẽ cười nói, khó trách, ngươi tiểu tử đối với kết hôn không có hứng thú. Lúc đầu có dài như vậy, tuổi thọ a, phụ thân, không phải ta không muốn cưới hôn, mà điều kiện không cho phép. Khoát tay, Trần Anh cười khổ nói, không nói trước ta tu luyện võ đạo, không có đạt đến cấp độ nhất định trước, là tuyệt đối không thể hòng đồng tử thân. Chờ đến ta võ đạo tu luyện thành, nếu cưới cái tố chất thân thể bình thường quan gia tiểu thư, đây không phải là đón dâu là hại người ta. Lại nói, ta lúc này có 300 tuổi thọ mạng, cũng không muốn trải qua hậu thế chết ở ta đằng trước thống khổ. Trần lão gia có cảm xúc gật đầu, nghĩ tới chính hắn cũng có 120 tuổi thọ, sau đó đến lúc mấy đứa con gái còn có cháu trai, sợ là sẽ phải trước một bước rời khỏi nhân thế. Trong lòng liền không thể không có chút phiền muộn. Về phần tộc trưởng tông tộc tâm tư, hắn chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Coi như tộc trưởng đem tiểu nhi tử nhận làm con thừa tự đến đây lại như thế nào? Sợ là chờ đến chết cũng bị mất bao nhiêu cơ hội nhúng chàm hoa âm. Trần gia chân chính quyền hành, phụ thân và tông tộc ở giữa liên hệ, vẫn là từ từ Sơ Viễn lãnh đạm đi. Trần Anh nói thẳng, thực lực đạt đến chúng ta bực này thành đô, nhìn chính là tự thân võ lực. Về phần tông tộc cái gì căn bản cũng sẽ không xảy ra cái gì trợ giúp. Thật nếu gặp phải sự tình, ngay cả chúng ta đều xử lý không được, tông tộc còn có thể có tốt. Nói đến đây cười cười, nói với giọng thản nhiên, sợ là sau đó đến lúc tông tộc còn muốn oán trách chúng ta liên lụy bọn họ. Phàm nhân tông tộc liên lụy tiến vào giữa các tu sĩ phân tranh, kia thật là ngại mình chết được không đủ nhanh. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng